Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Duy Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 18 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 72: Kỹ thuật của Đường Tố. Hứa Luật trước khi về nhà còn ghé siêu thị mua thức ăn. Hôm nay cô mua thêm một con cá để cứu vớt đám sinh viên đáng thương. Cô hy vọng con cá này sẽ khiến vị giáo sư bá đạo kia buông tha mà vui vẻ tha cho chúng. Quay về biệt thự, cô phát hiện Đường Tố hiếm thấy không ngồi vị trí thường ngày mà ngồi lại tại cái chiếc sofa nơi phòng khách. Cách đó không xa, trên bàn trà đặt một chiếc máy vi tính. Hứa Luận liếc sờ một cái, chỉ nhắc thấy anh đang coi cái gì đó, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lúc quay trở lại, đi ngang sofa, cô mới phát hiện anh đang xem cái gì. Đường Tố, anh... Hứa Luật nhìn trên màn hình cặp nam nữ khỏa thân đang vật lộn. Không sai, chính là động tác mở ám. Khóe miệng giật giật. Thánh A-la ơi, vị giáo sư này đang làm cái gì đây? Lại có thể đường hoàng ngồi ở phòng khách mà coi cái loại phim XXX này ư chứ? Đường Tố ngáp một cái rõ lớn, biểu thị cái bộ phim này khiến anh buồn ngủ. Phiền cô cho thêm một cái tách cà phê. Anh đưa tách không cho cô. Anh cần cà phê để có thể tỉnh táo tiếp tục xem phim này. Hứa Luận nhận chiếc tách, vào bếp pha cà phê cho anh. Xong xuôi quay trở lại, đi được nửa đường cô khựng lại. Ủa, cô khác gì người hầu của anh đây? Thôi, dù gì thì cũng đã pha rồi, làm sao bỏ lại được? Đặt tách cà phê lên bàn, đôi mắt cô theo bản năng lại nhìn chiếc màn ảnh kia. Không có một tiếng động. Đôi nam nữ vẫn đang vận động kịch liệt, không có một cái thanh âm rên rỉ. Nhìn dáng dấp và vẻ mặt bọn họ có chút khôi hài. Lần đầu tiên cô mới biết cái loại phim này có thể nhìn theo một góc độ hài hước như vậy. Hứa Luật nói: "Ừ, này Đường Tố, anh coi loại phim này làm gì?" Cô không ngại thỉnh giáo anh. Đối với người đàn ông bình thường mà nói, họ coi phim XX này chỉ là một lý do duy nhất, xem để thỏa mãn nhu cầu sinh lý hoặc tâm lý. Thế nhưng lý do bình thường thế này không bao giờ tồn tại ở trên người Đường Tố. Nếu như là người đàn ông khác, Hứa Luật tuyệt đối không dám hỏi. Và nếu là người đàn ông bình thường, sẽ chẳng bao giờ dám ngồi đường hoàng ở phòng khách mà coi phim thế này. Nhưng người này lại là Đường Tố, khiến cô rất hiếu kỳ. Đường Tố ngồi thẳng người, nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt trả lời: "Nghiên cứu động tác và kỹ xảo của bọn họ." Rồi sau đó, giọng anh có một chút bực tức: "Mấy ngày này ẩm ĩ quá, khiến tôi khó chịu nên tắt âm thanh đi rồi." Cái tiếng léo nhéo của người phụ nữ kia quá là kinh khủng, đến mức đàn ông nghe muốn cương còn không cương nổi. Thế mà cái tên đàn ông kia vẫn cho ra được. Đúng là lừa dối khán giả. Nói xong vẫn còn tức giận, anh ngả người trên ghế sofa. Từ khi Hứa Luận nói chuyện năng lực của anh và cô không có quan hệ, khiến anh đã đưa ra hàng loạt các số liệu phân tích thống kê để chứng minh cho cô biết nhận thức này của cô là hoàn toàn sai. Tuy nhiên hình như cô không tán đồng. Đúng, anh có thể thấy cô vẫn còn cương quyết cho rằng không hề có quan hệ. Chuyện này khiến anh thấy không thoải mái. Anh muốn tự mình kiểm chứng bằng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy anh phân tích không sai. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định tiến hành một cái bài nghiên cứu. Tựa là đưa năng lực của Đường Tố và Hứa Luật thiết lập nên một mối quan hệ nào đó. Người tham gia nghiên cứu, Đường Tố và Hứa Luật. Phương pháp nghiên cứu, mỗi cá nhân tham gia bất kỳ một loại hành động nào đó. Kỹ xảo thực hiện nghiên cứu, chính anh đang học tập. Có điều lấy bộ phim này làm tài liệu học tập nghiên cứu thì thật sự khẩu vị quá khác người. Bộ phim bối cảnh thô thiển, hành động khoa trương, âm thanh khó nghe, đây tuyệt đối là một trong những cái tài liệu nghiên cứu thất bại nhất của anh. Trông dáng vẻ của anh lúc này, Hứa Luận thấy rất buồn cười. Anh giống như đứa trẻ con đang hờn dỗi. Không có hay thì đừng có xem nữa. Cô tốt bụng đưa ra lời khuyên. Ánh mắt Đường Tố từ trên màn ảnh rời sang gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Luận. Anh im lặng mấy giây, sau đó lầm nhầm. Tất cả là vì đề tài nghiên cứu. Hứa Luận nhìn dáng dấp quật cường ấy, cô nhún vai, tôn trọng tinh thần nghiên cứu của anh, xoay người vào bếp sơ chế thức ăn. Sofa phòng khách vừa khít đối diện với cửa bếp, Đường Tố hơi nhích người ra phía đầu ghế, nhìn cô đi vào, Mặc tạp dề, một chiếc tạp dề quá đỗi bình thường, ngay cả đường viền hoa văn còn không có. Thế nhưng Đường Tố lại cảm thấy nhìn cô thế này còn đẹp hơn cả người phụ nữ lõa thể trong phim, mặc dù chỉ nhìn thấy cái bóng lưng của cô. Cô đứng trước bàn bếp lấy thức ăn ra. Đồ cho bữa ăn tối thì cất vào tủ lạnh, chỉ để lại đồ bữa trưa. Có lúc cô đi khỏi tầm mắt của anh, nhưng ánh mặt trời chiếu bóng cô xuống sàn, nhìn dưới nền nhà, anh có thể đoán được cô đang làm gì. Đường Tố đan hai tay đặt sau gáy, nỗi buồn bực mà bộ phim XX kia mang lại đã dần tan biến. Thật thần kỳ, chỉ ngắm thế này mà có thể khiến anh trở nên bình tĩnh. Ánh mặt trời dường như cũng tràn hòa hơn. Lấy cửa làm khung, mặt trời là ánh sáng. Cô chính là nữ chính trong bộ phim. Anh thật sự rất thích cái hình ảnh này, Đường Tố thầm nghĩ. Sau đó anh đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm tách cà phê còn một nửa vào trong bếp. Anh cũng muốn tham gia diễn cùng với cô. Hôm nay cô mua thêm một con cá à? Phát hiện điều này khiến tâm trạng anh còn sung sướng hơn nữa. Hứa Luật. Ừ, cà phê. Cô nghĩ anh vào lấy thêm cà phê. Đợi chút nữa là ăn cơm rồi, đừng có uống nhiều quá. Anh không trả lời, cô nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì? Đường Tố nhếch miệng thầm nghĩ. Bộ không có chuyện gì là không được nhìn cô hay sao? Này, có cần tôi giúp gì không? Hứa Luận lắc đầu. Không, tôi tự làm được. Đường Tố ừ một tiếng, tiếp tục đứng bất động một chỗ. Hứa Luận cảm thấy anh có chút khác thường. Này, không xem phim nữa à? Sao đứng ở bếp làm cái gì khiến cô cảm thấy có chút áp lực, giống như múa rìu qua mắt thợ vậy? Không hay, Đường Tố đáp. À, vậy anh đi làm chuyện gì đó đi, đợi một chút nữa là có cơm ăn rồi. Đường Tố trả lời. Tôi muốn giúp cô, vừa nói vừa xắn tay áo lên. Nói đi, cần tôi làm gì, không cần khách sáo, cứ ra việc thoải mái. Hứa Luật trông thấy anh thật sự vui vẻ khi làm trợ thủ cho cô. Sau đó không lâu, từ nhà bếp chuyển đến một loạt đối thoại. Món này cuống và lá có độ dài không được bằng nhau. Cuống lá cần thiết phải có độ dài là... Đường Tố im lặng. Hứa Luật, tôi đã nghiên cứu rồi. Phần thịt này của con heo phải cắt độ dày là 1 cm. Cô cắt thế này. Im lặng. Chờ chút, con cá này phải cắt theo kiểu. Này Đường Tố, nhà bếp bây giờ là địa bàn của tôi, cấm anh đến. Tôi không cho phép anh vào đây nữa. Nếu không trưa nay cũng đừng mong có cá mà ăn nhé. Hứa Luật nổi nóng đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Đường Tố đứng ở cửa nhìn cô dùng sức lấy dao chặt đầu cá, mạnh đến mức anh cảm giác như con cá có thù kiếp trước với cô vậy. Đường Tố cảm thấy rất oan ức. Anh thật sự muốn giúp cô cơ mà. Liếc nhìn trên tay vẫn còn cầm quả cà rốt, anh ghét cà rốt. Nhìn người con gái đang chạy qua chạy lại trong bếp, vài giây sau trong đôi mắt màu trà đột nhiên phát sáng, mất đi vẻ mặt chán chường ủ rũ, thay vào đó là sự hưng phấn khi giải quyết được vụ khó nhằn. Không có Đường Tố, tốc độ làm cơm của Hứa Luật nhanh rõ rệt. Không còn độ dài thích hợp, độ dày thích hợp, cắt lát thích hợp, lại không có lằng nhằng như một đầu bếp năm sao chuyên nghiệp, phải làm cái này, đứng làm cái kia, làm như ai cũng giống anh sao, nấu cơm mà như làm thí nghiệm. Hứa Luận làm cơm xong, bước ra ngoài gọi anh ăn cơm. Đường Tố vẫn ngồi ở vị trí cũ, say sưa ngắm củ cà rốt vừa được tỉa hình người, thỉnh thoảng lại lấy dao tỉa lại một chút. Hứa Luận chỉ nhìn thấy phần lưng của bức tượng cà rốt, phần eo nhỏ nhắn, hẳn là một người phụ nữ, còn là khỏa thân nữa chứ. Loại phong cách mà hầu hết các nhà điêu khắc Tây Phương đều yêu thích. Khỏa thân, mông lớn vành cao. Không ngờ anh cũng có công phu này. Hài, người đàn ông này còn có gì không biết nữa đây. Hứa Luận bước đến gần, liếc nhìn chính diện tượng điêu khắc. Kiểu tóc, khuôn mặt, ngũ quan, rồi xương quai xanh, vai, ngực. Thế nào, trông được không? Đường Tố đem củ cà rốt hình nhân khua khua trước mặt cô. Hoàn toàn dựa theo tỷ lệ của cô mà khắc ra đấy. Thế nào, còn muốn cô phải khen anh thông minh khéo léo hay sao? Nhìn cái dáng vẻ của anh, cô vừa bực mình, vừa buồn cười. Cô đoạt pho tượng trong tay anh. Tịch thu. Ở với anh lâu ngày, cô đã luyện mình tâm cứng như đá. Nhìn bản sao của mình khỏa thân trên tay anh mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Hứa Luật, tôi còn chưa làm xong. Anh kháng nghị vì tác phẩm của mình bị đoạt mất. Đó là tác phẩm của tôi. Hứa Luận trừng mắt nhìn anh. Chưa được sự cho phép, anh đã khắc tôi. Anh đã vi phạm việc sử dụng hình ảnh của tôi. Đang nói, con Arthur nhìn chằm chằm cô đã lâu, đột nhiên nhảy lên, cắn đầu con hình nhân cà rốt. Tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hình nhân cà rốt bị cắt mất đầu. Hối Luật nhìn hình nhân trong tay, nhìn đầu của mình bị con Arthur cắn vụn. Con béo ngu xuẩn kia! Đường Thố đứng thẳng người, cặp mắt sáng quắc như chim ưng, nhìn chằm chằm Arthur. Nhận thấy có nguy hiểm, Arthur tính chạy đi, đáng tiếc vẫn chậm chân một bước. Mày phải trả giá cho cái hành vi ngu ngốc của mày! Đường Tố hít mắt nở nụ cười nham hiểm. Bữa trưa tại căn biệt thự chậm hơn nửa tiếng so với ngày thường. Trong nửa tiếng này, Đường Tố đã thể hiện kỹ thuật điêu luyện, không chỉ trong điêu khắc mà cả tạo hình. Mà kẻ may mắn được trải nghiệm tay nghề ấy lại chính là Arthur, bây giờ đang trốn dịt ở góc, nhìn cái bộ lông xinh đẹp của mình đã bị tỉa gần hết. Tại sao nói là gần như? Bởi vì vẫn còn lại một chút. Trên lưng của nó, lông được tỉa thành một dòng chữ tiếng Anh, I'm a pig. Không phải, nói chứ, nhìn cái thân thể béo ụ kia cũng giống con heo mấy phần. Trên bàn ăn, Hứa Luật nhắc đến chuyện cả lớp bị đánh trượt. Này, nghe nói anh cho cả lớp anh trượt hết à? Đường Tố ừ hừ, nhìn chăm chú dĩa cá trước mặt mình. Mặc dù giáo pháp chưa phải là chuẩn xác, nhưng là Hứa Luật đâu mà. Cô đâu phải là thiên tài giống anh, nên anh có thể thông cảm được. Nói gì thì nói, mùi vị món cá rất là ngon. Bọn chúng chỉ là sinh viên bình thường, hơn nữa đây lại là môn học tự chọn, anh không cần quá nghiêm khắc đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai cái chữ bình thường, hy vọng giáo sư Đường có thể hiểu được không phải ai cũng là một thiên tài như anh. Hài, cái môn học tự do, đánh trượt cả lớp, đây tuyệt đối xứng đáng ghi vào lịch sử giảng dạy của Đại học Y. Đường Tố cuối cùng cũng rời ánh mắt nhìn về phía cô, dáng vẻ của anh không ngoại dự đoán. Đó chính là dáng vẻ của một người kiêu căng, đầy tự phụ. Anh hử lạnh, cau mày liếc mắt sắc lẹm chĩa mũi dùi không phải về phía đám sinh viên ngu ngốc kia, mà nhằm vào Hứa vô tội. Hứa Luật, là cô đang nói đỡ cho bọn chúng. Cô đồng tình thương hại chúng sao? Tại sao lúc nào cô cũng lãng phí tình cảm của mình ở những con người không quan trọng chút nào vậy? Đầu tiên là ai nhỉ? Quên mất rồi. Bây giờ thì đến cái đám sinh viên ABCD này. Nghe giọng điệu anh như vậy thì Hứa Luật biết chắc chiêu thức theo góc độ đối nhân xử thế này là vô tác dụng. Giáo sư Đường tuyệt nhiên không muốn hiểu về đạo lý nhân tình thế thái này. Vậy đành đánh vào lợi ích của anh ta vậy. Hứa Luật xoay chuyển đầu óc rất nhanh, ngay lập tức cô lên tiếng giải thích. Cái này không phải là tôi có lo lắng cho anh sao? Anh nghĩ mà xem, nếu như đánh rớt bọn chúng, không phải chúng sẽ phải học lại à? Không lẽ anh còn muốn tiếp tục dạy bọn chúng hay sao? Một lời đánh trúng điểm yếu. Cô chưa quên anh đã từng nói, anh đến đây dạy học chỉ để chứng minh cho Đường Tu. Thế nhưng câu nói của cô, Đường Tố lại hiểu theo ý khác. Cô thì sao? Cô trả lời, hả? Thế cô có ở lại dạy tiếp không? Hứa Luận lắc đầu. Hết học kỳ này, tôi sẽ trở lại thành phố Giang. Nói mới nhớ, kỳ thi cũng đã hoàn tất, đã đến lúc cô phải về rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô bất giác trùng xuống. Cô nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố, nghĩ đến sau này không còn có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp này, không khỏi mấy phần tiếc nuối. Thời đại này tìm được một người đàn ông anh tuấn mang đầy nét đẹp tự nhiên không phải qua giải phẫu đâu phải là dễ. Nhìn mà biết quý trọng đi, liếc mắt nhìn, ăn một miếng, chính là lấy vẻ đẹp trai, lấy ăn cơm. Bữa trưa hôm nay Hứa Luận phát hiện anh không những không ăn hết cá mà lại còn để thừa khá nhiều. Khẩu vị không tốt hay sao? Đúng, không có khẩu vị. Nghe Hứa Luật nói phải quay về thành phố Giang, Đường Tố tự nhiên thấy không còn ngon miệng. Ngay cả món cá anh thích ăn nhất cũng không làm cho anh thấy hứng thú. Anh nghĩ chắc chắn là do trưa nay cách thức nấu nướng của cô gặp vấn đề, chứ anh không hề nghĩ đến cái chuyện kia. Anh nằm ở trên ghế, lấy báo che đi khuôn mặt chính mình. Anh thề với lòng nội dung tờ báo nói gì anh không biết. Trong đầu chỉ nghĩ chuyện cô sắp trở về thành phố Giang. Thành phố Giang không phải là nơi có người bạn đàn ông tên là gì ý nhỉ? Khiêm Tử. Là Tử Khiêm. Thật là một nơi khiến người ta thấy không dễ chịu suốt nào. Tại sao cô lại muốn đi đến cái nơi bức bối đó? Đường Tố oán hận thầm nghĩ. Một tháng trước khi kết thúc học kỳ, bầu khí nghỉ hè của Đại học Y càng ngày càng sôi động. Nghĩ mình sắp được về nhà, Hứa Luận cũng thấy xúc động. Cô đang lựa thời gian thích hợp

chịu ở cùng nhà với cô ban đầu chỉ đơn giản tìm người có thể nấu cơm và cho mèo ăn. Ở lâu ngày, anh lại phát hiện cô không hề giống với những người ở bên cạnh anh trước đây. Không vì mấy cái thứ đồ vật quái dị trong nhà mà cho rằng anh ta là quái vật. Mặc dù mấy thứ kỳ dị ấy cũng có liên quan đến công việc của cô. Không ghen tị với sức quan sát hơn người của anh, trước mặt anh chưa bao giờ giấu giếm bất cứ cái điều gì. Trong sân thời gian ở cùng, anh cũng chẳng cần dùng sức cũng có thể nhìn thấu cô. Lý Sâm nói một thôi một hồi, phát hiện Đường Tố căn bản không nghe thấy cái lời anh vừa nói, nhất thời cảm thấy tổn thương. Hoàng đế không gấp, tiểu thái giám này lo đứng lo ngồi làm cái quái gì cơ chứ? Cây vạn tuế Đường Tố, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cứ giữ cái vẻ kiêu căng phách lối từ thuở hoa nở đến khi hoa tàn đi. Tức tối ném lại một câu đầy ẩn ý, Lý Sâm thoát tay rời đi. Chuyện Hứa Luận không chào mà đi cũng chỉ bởi tức giận với hành động vô lý của Đường Tố. Cô cảm thấy nếu cô có làm cái chuyện gì sai, anh có thể thoải mái nói thẳng. Mọi người đều bình đẳng như nhau, làm gì mà phải tránh tránh né né. Đã không muốn gặp mặt thì không gặp mặt, chị đầy cũng biết nổi đó chứ. Vì vậy cô nóng nảy thu dọn hành lý, chạy qua trường làm thủ tục, sau đó đi thẳng một mạch về thành phố Giang. Thậm chí còn quên mất chào Cố Sình một tiếng, dẫn đến sau này bị chửi như tát nước vào mặt. Tuy nhiên vấn đề sau này hãy nói đi. Thế nhưng lên xe không được bao lâu, cơn tức nguôi ngoai dần. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể anh có chuyện gấp chứ không hề có ý lẩn tránh cô. Đã là bạn bè, cô không từ mà biệt thì có hơi quá đáng. Anh chỉ mới hiểu được thế nào là tình cảm bạn bè, bắt đầu học được cách quan tâm bạn bè. Cô cư xử như vậy chẳng khác nào rồi một gáo nước lạnh vào đám lửa đang cháy hừng hực. Nghĩ đến đó, Hứa Luận rút điện thoại dự định sẽ chào anh một tiếng. Ai ngờ cô phát hiện cô căn bản không hề biết cái số điện thoại của Đường Tố. Quá hay. Hứa Luận nhìn lăm lăm điện thoại cả nửa buổi trời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hay, không phải là tôi không muốn gọi điện cho anh đâu nhá. Lẩm lẩm ngây ngốc nói chuyện với điện thoại, rồi ném mạnh nó lại vào trong túi sách. Tâm trạng vừa bình lặng được một chút, bây giờ lại nổi lửa phừng phừng. Cũng chẳng biết đang giận mình hay tức Đường Tố nữa. Ở với nhau lâu như vậy, vậy mà không có số của anh, mà anh cũng không đưa số của anh cho cô. Vậy thì 100% anh dĩ nhiên không có số của cô rồi. Được rồi, đã thế thì chia tay đi. Không hiểu tại sao lại thấy bực mình, không giải thích được lý do, chỉ là rất rất tức giận. Mang theo một bụng tức trở về thành phố Giang, Hứa Luận quay về nhà trọ trước cất hành lý, rồi gọi về nhà báo cáo tình hình. Cuối cùng mới gọi cho Tô Tử Khiêm. Xe về tình về lý, cô phải báo cáo cho anh ta một tiếng. Đơn giản Tô Tử Khiêm là sếp của cô, thêm vào đó hai người đã làm bạn nhiều năm. Tô Tử Khiêm biết cô đã về thành phố Giang, anh ta giáo huấn một thôi một hồi, nói cô không chịu thông báo trước một tiếng để anh ta đi đón cô, rồi hẹn buổi tối ra ngoài ăn cơm, đưa cô đi hóng gió. Nếu là trước đây, Hứa Luận không chậm trễ sẽ đồng ý ngay tức khắc. Nhưng ngày hôm nay cô chẳng có chút tâm tư nào, suy nghĩ một chút liền từ chối ngay. Ngày hôm nay em mới về, còn lu bu nhiều chuyện, phòng ốc cũng phải dọn dẹp. Em làm không biết đến mấy giờ đâu. Thôi để lần sau đi, mọi người cùng nhau tụ họp một phen. Tô Tử Khiêm nghe cô trả lời như vậy thì cũng không ép buộc. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Luận phát hiện mình rất bình tĩnh. Trước khi nhận điện cô còn hơi do dự, bây giờ nhìn lại đúng là có thể buông xuống được. Hoặc có lẽ cô không thật lòng thích anh ta nhiều như cô nghĩ. Hứa Luận thử phân tích tình cảm của bản thân mình. Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô chỉ mê vẻ bề ngoài anh tuấn của Tô Tử Khiêm? Sau này khi hàng cực phẩm Đường Tố xuất hiện đã làm cô rời sự chú ý khỏi Tô Tử Khiêm. Hài, Hứa Luật à, Hứa Luật, mày thật sự là đứa đứng núi này trong núi nọ, là người chỉ đam mê vẻ bề ngoài thôi mà. Cô tự khinh bỉ chính mình, rồi vô thức liếc nhìn điện thoại ngơ ngẩn. Tên Đường Tố thật sự không thèm gọi cho cô lấy một lần. Cho dù không biết số của cô thì có thể hỏi chú Mạc mà. Lần trước cô cũng hỏi Mạc Thông, nhưng chú nói không biết số của Đường Tố. Ném điện thoại qua một bên, suy nghĩ một chút rồi lại nhét nó trở vào trong túi áo, sau đó đi quét dọn phòng ốc. Ngày hôm đó, rốt cục Hứa Luật cũng không nhận được cuộc điện gọi hay tin nhắn nào của Đường Tố. Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô cầm văn kiện quay về cục cảnh sát thành phố Giang báo cáo phục chức. Còn Đường Tố, cô quyết định đem người đàn ông vô tình vô nghĩa ấy ném ra khỏi sau đầu. Trên đường đi, ngang qua những cái con đường cô cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Từ là một cô bé con buộc tóc hai bên, lúc nào cũng réo gọi anh Từ Khiêm. Vậy mà bây giờ đã một mình gánh vác cả cái phòng pháp y của cục cảnh sát thành phố. Cô nhóc con của anh đã lớn thật rồi. Có đội trưởng Tô ở đây, còn sợ không có sức mạnh à? Hứa Luận cười cười, tiện tay gắp một miếng cá cho vào nồi lẩu. Miếng cá này sao cắt dày như thế này? Phải cắt mỏng. Nói được một nửa cô ngừng lại. Pháp y Hứa, làm cô giáo có vui không? Tiểu Giang vừa ăn vừa hỏi. Bây giờ đám sinh viên bạo gan lắm đấy. Nhìn thấy cô giáo mà trẻ đẹp thế này thì chúng phải làm gì sao? Hứa Luận trả lời. Tôi nói muốn theo đuổi tôi phải đánh thắng tôi trong chuyên ngành pháp y cơ. Ha ha ha, quá khó. Này, nếu pháp y Hứa mà chọn lựa thì không biết ai có thể đạt đến tiêu chuẩn đây. Những người khác bật cười. Hứa Luận cũng cười theo. Sau đó ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc điện thoại di động. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Không phải của Hứa Luận mà là của Tô Tử Khiêm. Sau khi nhận điện, sắc mặt Tô Tử Khiêm trở nên nghiêm túc, vỗ tay một cái. Các bạn, bữa tiệc kết thúc, có công tác rồi đấy. Địa điểm phát hiện thi thể nằm ở trong một hồ nước ở một thôn nhỏ thuộc khu thành cổ Nam Khánh. Một người nông dân mấy ngày trước vừa vớt hết cá trong hồ nước. Dự định sẽ rút cạn nước trong hồ, ai ngờ phát hiện bên trong còn có một chiếc túi lớn. Cái túi sớm đã bị cá rỉa gần hết, nhấc lên khiến một đầu bục chui ra, đầu và tứ chi lọt ra ngoài. Ông ta sợ quá vội vã báo cảnh sát. Thi thể phần thây được liệt vào hàng án mạng nghiêm trọng. Nhóm người bên cục cảnh sát chạy đến bận rộn triển khai công việc. Hứa Luận thành thục tiến hành kiểm nghiệm phần vụn thi thể trong túi. Phần đầu đã bị phân hủy nặng, biến dạng. Còn tứ chi bên trong túi, phần lớn cũng đã bị mục rữa lộ ra phần xương. Mang về đi, ở đây không tài nào mà kiểm tra ra được nữa. Địa điểm quăng thi thể là bên trong hồ nước. Hiện trường điều tra không còn cần đến cô, giao cho nhóm của Tô Tử Khiêm giải quyết. Công việc khẩn cấp trước mắt của Hứa Luật là điều tra tình trạng thi thể. Vừa đến cục cảnh sát thành phố, Hứa Luật đã vội vàng chạy về phòng làm việc của mình. Trước tiên, cô tiến hành chắp vá các phần vụn thi thể. Thi thể bị phân thây thành một số bộ phận như đầu, tứ chi và thân người. Từ phần xương hàm và xương mu, có thể phán đoán được nạn nhân trong độ tuổi từ 22 đến 25. Dáng người cao gầy, cao trên 1m68. Sủi sen trên phương diện thi thể bị ngâm trong nước phán đoán, tử thi đã ở trong nước một khoảng một tháng. Rạch sâu miệng vết thương, khả năng bị phân thây bằng máy cưa điện. Chết rồi mới bị cưa đi, bề ngoài không phát hiện vết thương chí mạng. Đo lường phần gan và thận thấy có xuất hiện phản ứng LSD. LSD đây là một loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh. Tuy nhiên khi kiểm nghiệm phần mặt, Hứa Luận lại có phát hiện khác. Buổi chiều khi nhóm người của Tô Tử Khiêm trở về, Hứa Luận báo cáo kết quả nghiệm thi của mình. Kiểm tra bên ngoài cơ thể tử thi, phần mặt bị gặm gần hết. Ban đầu tôi nghĩ là do cá. Thế nhưng khi tiến thêm một bước điều tra, tôi tìm thấy có lưu lại dấu vết răng của người. Không chỉ ở mặt, mà còn ở phần ngực và mông cũng tìm thấy được dấu vết tương tự này. Hai bên ngực và mông đều bị khuyết một phần lớn. Tôi cẩn thận kiểm nghiệm. Kết quả cuối cùng cho thấy đúng là vết cắn của người. Nói cách khác, hung thủ không ngừng sát hại nạn nhân mà còn gặm cắn người bị hại. Tiểu Giang nghe xong không kìm được mắng một câu. Quá biến thái, đã giết người còn ăn thịt người. Hứa Luận lại nói tiếp. Trên cổ tay người bị hại không có dấu vết bị cột lại, cũng không có dấu vết phản kháng. Khả năng hung thủ tiêm chất LSD khi nạn nhân tiến vào tình trạng ảo giác thì tiến hành gặm cắn. Có thể nói hung thủ ăn thịt người ngay lúc nạn nhân còn sống, nhưng có vẻ chính nạn nhân cũng không biết mình đang bị ăn thịt đâu. Mọi người cùng đồng thanh. Pháp y Hứa, sao cô có thể tường thuật một cách bình tĩnh như vậy? Tụi tôi nghe còn cảm thấy rất đau. Còn có. Tiểu Giang lão oai oái. Còn có nữa sao? Nạn nhân có khả năng là bị xâm hại. Theo kiểm nghiệm cho thấy, bị xâm phạm sau khi chết. Không sai, đúng như mọi người đang nghĩ. Tên biến thái hiếp một nữ thầy khô. Đúng rồi, về thông tin thử thi, Hứa Luận hỏi, mọi người có manh mối gì không? Tô Tử Khiêm trả lời. Chúng tôi đã đến công an khu vực điều tra các vụ án mất tích,